bên ngoài thân vòng quanh sóng nhiệt. Nguyên thủy cổ thánh giới thoát phá, sau đó mới có hủy diệt ma tộc. Ma thánh chủ là ở nguyên thủy cổ thánh giới thời kỳ sớm nhất đã tồn tại, từ thời gian đi lên xem, căn bản không có khả năng là hủy diệt ma tộc. Trừ khi hắn không phải sinh mệnh một thời đại này của hỗn độn hư không, hắn là sinh mệnh thời đại trước đó, trước cả thời đại hủy diệt ma tộc. Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt làm ra phán đoán. Hỗn độn hư không không ngừng khuếch trương, cùng với dựng dục ra hủy diệt ma tộc, đều làm cho Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng được toàn bộ quy tắc tối cao đang thôi động hỗn độn hư không này tiến vào đại hủy diệt. Sau đại hủy diệt mới nghênh đón tân sinh, đó chính là một thời đại khác. Cái gì? Hủy diệt ma tộc. Thánh chủ là hủy diệt ma tộc. Xuyên thấu qua phá giới truyền tống thuật trình đến một màn này, hư không thủy tổ, thiên ngu lão tổ, kiếm chủ, đao hoàng, vô tổ, giới tổ đều chấn kinh rồi. Giới tổ tuy là đồ đệ thạch lão quái tuy biết được, nhưng cũng không nhiều lời. Bởi vì ở thạch lão quái xem, nói hay không ý nghĩa cũng không lớn. Ở trong một phương nguyên thế giới này, cũng chỉ có thạch lão quái cùng thánh chủ hai người, có thể ở trong đại phá diệt cứng rắn kháng xuống, sống đến thời đại sau, thậm chí thời đại sau nữa. Giống cả một thời đại của hỗn độn hư không, thạch lão quái hầu như đều là ngủ say, ngẫu nhiên tỉnh lại vài lần, thu vài đồ đệ, mà thôi. Nhưng mà nhóm đồ đệ của hắn đều rất khó tu hành đến vũ trụ thần cứu cực cảnh giới, không thể gánh qua đại hủy diệt. Cho nên thạch lão quái đối với tất cả đều thực lạnh nhạt, xem quen sinh sinh tử tử. Cho nên hắn rất ít cùng thánh chủ thật sự đấu lên, thánh chủ cũng vậy, cũng sẽ không đi trêu chọc thạch lão quái. Hai tuần tại cứu cực chi cảnh, đi là hai con đường. Ở dưới tình huống không cần thiết, rất ít chân chính đánh nhau, vậy thời khắc mấu chốt mới có thể va chạm. Giống nguyên thủy cổ thánh giới thoát phá, liền có thạch lão quái âm thầm nhúng cùng. Tuy hai người bọn họ đi hai con đường, mà nếu quả nhìn thấy thánh chủ tiếp cận thành công, thạch lão quái cũng sẽ đi phá hư, cản trở. Dù sao hắn cũng không nguyện trơ mắt nhìn thánh chủ thành công. Thánh chủ tuy phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì, thạch lão quái là cầu tự thân, căn bản không cần bên ngoài. Một lòng vui đầu tu hành, thánh chủ muốn phá hư con đường thạch lão quái cũng vô pháp phá hư. Nhưng hiển nhiên đường tu tự thân cũng là con đường khó khăn nhất, như thế nào sẽ là hủy diệt ma tộc? Hắn là tồn tại cường đại nguyên thủy cổ thánh giới thời kỳ sớm nhất đã sinh ra. Chẳng lẽ không phải hủy diệt ma tộc thời đại này của chúng ta? Nhóm vũ trụ thần cũng không ngốc, rất nhanh phỏng đoán ra, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Đối mặt lão già sống không chỉ một thời đại này, bọn họ đều cảm thấy áp lực. Hắn không phải thời đại này, nhắm chừng sư phụ ta cũng biết. Giới tổ thầm nghĩ, sư phụ thạch lão quái đã sớm báo cho hắn biết qua, phải bước ra một bước nọ đạt tới cứu cực chi cảnh, thì mới có thể ở trong hỗn độn hư không đại phá diệt sống sót. Vù, vù. Thánh chủ cùng Đông Bá Tuyết Ưng một trước một sau bay lên trời, hướng bên ngoài cổ thánh giới bay đi. Thánh chủ nguyên bản tốc độ đã cực nhanh, sau khi hiện ra chân thân lại tốc độ tiêu thăng. Xẹt xẹt xẹt, khoảng trên lân giáp mặt ngoài thân thể thánh chủ tia chớp màu xám lưu chuyển, khí tức màu đen ở chung quanh thân thể quay cuồng. Hắn cầm trong tay một cây trường mâu cũ kỹ loang lỗ, trên trường mâu không ngừng hội tụ xa xa cổ thánh tháp thêm vào lực lượng, cũng có tia chớp màu xám ở mặt trên lưu chuyển. Đến rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh nhìn trên không, cách bay ra cổ thánh giới còn có khá xa. Cổ thánh giới thực sự rất khổng lồ, mặc dù vẫn hướng lên trên bay đi, lại không thể thuấn di. Muốn bay đi ra, cũng cần thời gian chén trà nhỏ. Chết! Thánh chủ lân giáp bên ngoài thân vô số bí văn sáng lên, khí tức hủy diệt đột nhiên tăng vọt. Trong con người hắn quá khứ ôn hòa giờ phút này, đều là lạnh như băng. Trường mâu cũ kỹ loang lỗ khí tức đều trở nên dị thường khủng bố, nhìn như nhẹ nhàng liền đã đâm đến. Hủy diệt ma tộc, sinh ra, là vì hủy diệt, mà hủy diệt ma tộc đạt tới cứu cực chi cảnh. Thiên phú lại tiến hóa đến bước hoàn mỹ, lực công kích lại khủng bố. Ngàn vạn thế giới, sinh, Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời nhanh chóng trốn chạy, cũng xoay người song chưởng thi triển hồn nguyên chiến pháp. Hào! Chỉ thấy Đông Bá Tuyết Ưng song chưởng hơi hơi xoay chuyển, trước người lập tức sản sinh ra một đám thế giới thật lớn giống như họa quyển, tầng tầng thế giới ô trước người không ngừng sinh ra. Thế giới như họa, cực mỏng, lại có rộng lớn ước vạn dặm. Trong nháy mắt, đó là ngàn vạn thế giới rậm rạp tầng tầng lớp lớp ở trước người Đông Bá Tuyết Ưng. Phúc phúc phúc phúc, trường mâu đâm tới, tầng tầng thế giới tầng tầng bị xỏ xuyên qua, tốc độ ảnh hưởng hầu như có thể xem nhẹ, giống như xuyên qua sâu thịt vậy. Một cây trường mâu tung hoành ngàn vạn dặm, đâm xuyên qua ngàn vạn thế giới, như trước đánh tới. Chuyển, Đông Bá Tuyết Ưng cắn răng, cố gắng xoay hư không. Xích Vân Chiến Pháp, hư không đủ chuyển,

Nhưng Đông Bá Ngọc ở sâu trong nội tâm vẫn có tuyệt vọng bàng hoàng. Ta là con Đông Bá Tuyết Ưng. Ta không thể để phụ thân mất mặt, phụ thân lúc trước tu hành điều kiện không bằng ta. Nếu người còn sống, thành vũ trụ thần cũng không khó, ta cũng có thể làm được, nhất định, phải làm được. Đông Bá Ngọc mãnh liệt khát vọng, nhưng trên thực tế Vu Tổ đều đối với cái này âm thầm lắc đầu, bởi vì Đông Bá Ngọc tâm cảnh ngay cả tầng thứ ba cũng chưa đến. Muốn thành hỗn độn cảnh đều hy vọng xa vời. Bỗng nhiên, Ngọc Nhi, đến Đao Hoàng Thành, thanh âm Vu Tổ vang lên ở trong đầu Đông Bá Ngọc. Vâng. Đông Bá Ngọc dừng lại tu hành. Đi Đao Hoàng Thành, Đông Bá Ngọc có chút nghi hoặc xuất quan. Vu Tổ đã sớm an bài thủ hạ tiến hành truyền tống cự ly siêu xa, đưa Đông Bá Ngọc lại đây. Một lát sau, tỷ, đệ đệ, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao ở cửa Thương Hồ Cung Đao Hoàng Thành chạm mặt. Thương Hồ Cung là một trong những hành cung Đao Hoàng dùng để tiếp đãi bạn tốt. Cửa cung mở ra, hai vị mời, thị giả ở một bên dẫn dắt, sư phụ ta bảo ta lại đây. Đông Bá Thanh Giao nói, đệ đệ ngươi thì sao? Ta cũng vậy. Đông Bá Ngọc buồn bực, kỳ quái, chuyện gì không thể nói thẳng, để cho chúng ta đến Đao Hoàng Thành. Đông Bá Thanh Giao cùng đệ đệ truyền âm nói xong, ở thị giả dẫn dắt tiếp tục cùng tiến nhập cung điện, ở trong cung điện không ngừng đi tới, rất nhanh, đi tới trước một mảng hồ nước. Bên bờ hồ, có bàn dài, nhóm vũ trụ thần top 5 top 3 đang ngồi. Có đám người Vu Tổ Giới Tổ, cũng có đám người Ma Sơn Thủy Tổ, Vân Xà Đại Đế, Giao Quang Chỉ Chủ. Trong một đám vũ trụ thần, một thanh niên áo trắng cùng một nữ tử y bào lam nhạt giống như thần tiên quyến lữ cùng một chỗ. Đông Bá Tuyết Ưng đang cười cùng khác vũ trụ thần nói chuyện, ngẫu nhiên cùng Dư Tĩnh Thu bên cạnh nói vài câu, Dư Tĩnh Thu thì ở một bên cười dài lắng nghe. Bỗng nhiên Đông Bá Tuyết Ưng cùng Dư Tĩnh Thu đều quay đầu, nhìn về phía hai người xa xa ở thị giả dẫn dắt đi tới. Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao ngẩn ra nhìn thanh niên áo trắng, nữ tử y bào lam nhạt xa xa, phụ thân, mẫu thân. Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao khó có thể tin nhìn, đều kìm lòng không được dừng lại, ánh mắt đều đỏ. Một nhà rốt cuộc đoàn tụ, hai chị em Đông Bá Thanh Giao nhìn thấy cha mẹ, một nhà đoàn tụ, mà một đám vũ trụ thần cũng đều tâm tình sung sướng, vì bên ta thêm một viên đại tướng mà vui vẻ. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng là dám vào nhập cổ thánh giới cứu người, tuy chiến lực nằm ở trung điểm vũ trụ thần tầng 2, cùng La Thành Chủ tương đương, cách Ma Sơn Thủy Tổ, Giao Quang Chi Chủ đều có thể có chút chênh lệch, nhưng ở phương diện lẻn vào đánh lén bảo mệnh linh hồn vân vân lại đều đứng ở đỉnh cao nhất. Một đám vũ trụ thần cảm thấy lo lắng đối mặt thánh chủ cũng càng ngày càng giảm. Chuyện Tuyết Ưng trở thành vũ trụ thần tạm thời giữ bí mật. Vũ Tổ mỉm cười nói, nếu không một người hồn phi phách tán lại xuất hiện, thánh chủ chỉ sợ có thể đoán ra chút, giữ bí mật mới thỏa đáng. Một đám đồng ý. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng liên lụy đến một nguyên thế giới khác giới tâm đại lục, nếu là thánh chủ biết được, chỉ sợ càng đỏ mắt điên cuồng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đồng ý, như vậy cũng có thể để cho mình giảm rất nhiều phiền toái. Trong hỗn độn hư không, trong một mảng hải dương hỏa diễm rộng lớn, có một viên hỏa diễm tinh thần cực lớn. Một viên cực hỏa diễm tinh thần khổng lồ này, đó là Nguyên Thủy Thái Dương Tinh. Sư phụ, sư phụ. Giới Tổ hóa thân đứng ở trong hư không cùng Nguyên Thủy Thái Dương Tinh duy trì khoảng cách. Hóa thân này của hắn, nếu đi qua, sợ là sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Sư phụ, Giới Tổ hóa thân từng đạo truyền âm đi vào. Ai đó? Nguyên Thủy Thái Dương Tinh khổng lồ, nhưng giờ phút này một bóng đen hoàn toàn không thua kém từ mặt ngoài Nguyên Thủy Thái Dương Tinh hiện lên. Ước chừng chiếm cứ 1/3 toàn bộ Nguyên Thủy Thái Dương Tinh, bóng đen khổng lồ này mở đôi mắt có chút không vui. Đôi mắt màu ám vàng nhìn về phía Giới Tổ hóa thân nhỏ gầy xa xa trong hư không. Là ngươi tiểu ma đầu này. Bóng đen khổng lồ thanh âm hoành đùng, chuyện gì, nói đi. Trong thanh âm của hắn có chút không vui, ở khi ngủ say, hắn không thích nhất bị quấy rầy. Về phần đối với đệ tử, Thạch lão quái tuy đối với đệ tử đều có chút cảm tình, nhưng cũng không sâu, bởi vì hắn biết khi một thời đại trôi qua, hỗn độn hư không sau một lần đại hủy diệt dựng dục thời đại mới, các đệ tử đều thành tro bụi. Tuy nói hắn vẫn chờ mong đệ tử đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh, đáng tiếc. Hắn vượt qua mấy thời đại, đệ tử đạt tới vũ trụ thần tầng 2 có, nhưng vũ trụ thần cứu cực cảnh lại chưa từng có. Sư phụ, Giới Tổ hóa thân biết quấy rầy sư phụ ngủ say sẽ làm sư phụ mất hứng. Cái này cũng là nguyên nhân hắn xác định thân phận Đông Bá Tuyết Ưng mới đến đây. Đông Bá Tuyết Ưng hắn không chết, hắn còn sống. Đông Bá Tuyết Ưng, Thạch lão quái vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ, sau đó cả kinh. Hào, Bóng đen khổng lồ trực tiếp biến đổi, hóa thành một lão giả nhỏ gầy, so với giới tổ càng gầy, gầy thành da bọc xương. Lưng còn chống quải trượng, Thạch lão quái liền nói, người nói tiểu tử nọ không chết, nhưng ta lúc ấy xem toàn bộ hỗn độn hư không, cũng không có chút chân linh lưu lại. Chẳng lẽ nói hắn chiếm được giới tâm lệnh, đi giới tâm đại lục? Sư phụ người biết, giới tổ kinh ngạc, lúc này liên tục gật đầu, đúng, Đông Bá Tuyết Ưng nói, hắn mượn dùng giới tâm lệnh đầu thai chuyển thế đi giới tâm đại lục. Ha ha! Thạch lão quái cười to, tiếng cười như sấm cuồn cuộn, làm cả biển lửa nguyên thủy Thái Dương Tinh đều chấn động. Không nghĩ tới hắn còn có cái cơ duyên này, hắn hiện tại ở đâu? Thạch lão quái nói, hắn cũng lười lại xem toàn bộ hỗn độn hư không một lần, nhưng hắn cũng đoán ra trải qua chuyển thế đầu thai trở về, Đông Bá Tuyết Ưng linh hồn khí tức chỉ sợ đều có biến hóa. Ở đâu hoàn thành, giới tổ hóa thân nói. Đi xem một cái đi, Thạch lão quái tâm tình rất tốt. Dù sao hắn trọng thương, là vì Đông Bá Tuyết Ưng, nay còn sống, hắn cảm thấy thế sự xác thực thần kỳ. Thạch lão quái lúc này cất bước liền biến mất không thấy. Khi lại xuất hiện, Thạch lão quái liền đến Đao Hoàng Thành. Đao Hoàng Thành phạm vi càng nhỏ hơn, Thạch lão quái nháy mắt liền phát hiện một đám vũ trụ thần nọ. Đao Hoàng Thành, trong Thương Hồ Cung, ở phía trên hồ nước, trực tiếp một đạo bóng người ngưng tụ, mà thành, đúng là Thạch lão quái. Hả, Đao Hoàng, Vô Tổ, Giới Tổ, Kiếm Chủ, Giao Quan Chi Chủ, Ma Sơn Thủy Tổ, Đông Bá Tuyết Ưng một đám người đều kinh hãi, cái này là địa phương Đao Hoàng ở, đề phòng nghiêm ngặt, lại không thể thuấn di, đó là thánh chủ, cũng không có khả năng trực tiếp xuất hiện mới đúng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1530 Thạch lão quái hiện thân hai. Ha ha, đó là cổ thánh giới, ta cũng muốn vào liền vào, phải đi liền đi, Thạch lão quái chống quải trượng, đạp hư không đi tới. Vô Tổ, Đao Hoàng bọn họ đều cảm thấy cảm giác áp bách. Thạch tiền bối, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình mở miệng, hắn từng thấy qua Thạch lão quái, nhưng lần đó hắn còn chỉ là hỗn độn cảnh, nhìn không ra Thạch lão quái đến cùng mạnh bao nhiêu. Các vị đừng lo, đây là sư phụ của ta, Giới Tổ một thân lục bào, nhỏ gầy lại là đứng dậy cười nói. Sư phụ Giới Tổ. Một đám khiếp sợ lại giật mình. Tuyết Ưng, ngươi nhận thức hắn, Thiên Ngu lão tổ truyền âm, Kiếm Chủ, Vô Tổ, Đao Hoàng đám người như trước trịnh trọng nhìn. Bọn họ đều cảm giác được Thạch lão quái khí tức cực kỳ khủng bố. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Thạch lão quái nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, khẽ gật đầu. Nếu nhóm vũ trụ thần khác đều xác định thân phận Đông Bá Tuyết Ưng, thì một tiếng Thạch tiền bối vừa rồi cũng để cho Thạch lão quái càng xác định. Tiểu tử trước mắt này chính là Đông Bá Tuyết Ưng không sai. Đáng tiếc, Thạch lão quái lắc đầu, vốn muốn thu ngươi làm đồ đệ, không nghĩ tới ngươi lại trước một bước đi giới tâm đại lục, ta vốn không am hiểu hư giới ảo cảnh. Cho dù thu ngươi làm đồ đệ cũng chỉ cho ngươi chút chỉ dẫn mà thôi. Ngươi ở giới tâm đại lục, có thể được pháp môn tu hành chỉ điểm, cũng là so với ta càng hơn. Xem ra, ngươi ta là thật không có duyên phận thầy trò. Muốn thu ta làm đồ đệ, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Bên cạnh Giới Tổ cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng giải thích nói, Đông Bá lão đệ, Chu Yểm truyền thừa vốn là sư phụ ta sáng chế, ngươi có thể sáng chế Chu Yểm đệ thập biến. Sư phụ ta liền muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Chỉ là sau lại ra biến cố, ngươi đi giới tâm đại lục. Sư phụ, Giới Tổ cười nói, ngươi là không biết, Đông Bá hắn đi giới tâm đại lục thời gian tuy không lâu, thực lực cũng là tiến nhanh, lần này hắn lẻn vào cổ thánh giới. Giới Tổ đơn giản nói, thật ra lần này cũng là gặp may mắn, Đông Bá Tuyết Ưng liền nói, ta cẩn thận chuẩn bị, ai ngờ cổ thánh hóa thân trong truyền thuyết cũng không xuất hiện, cho nên liền thực nhẹ nhàng. Cổ thánh hóa thân, Thạch lão quá hắc hắc cười quá dị. Lúc trước biết tiểu tử ngươi chết, đồ đệ ta tuyển định không còn, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho thằng nhãi con nọ. Cho nên liền giết đi qua, ở cổ thánh giới cùng hắn đại sát một hồi, lấy thực lực của ta, nếu không dùng cổ thánh hóa thân, vậy thằng nhãi con nọ căn bản đối với ta một điểm uy hiếp đều không có. Cho nên hắn liều mạng một hồi, ta là bị thương, bất quá thằng nhãi con nọ cổ thánh hóa thân tích lũy cũng tiêu hao hết. Sau đó ta mới biết được, ngươi bị thánh chủ chụp tới. Cùng Xích Mi Sơn chủ nọ có liên quan, cho nên ta liền ra tay bóp chết Xích Mi Sơn chủ thằng nhãi con âm hiểm nọ. Đông Bá Tuyết Ưng nghe được tới cuối cùng lại giật mình nói, Xích Mi Sơn chủ đã chết. Hắn còn muốn báo thù. Bất quá cho dù hiện tại, hắn cũng không có biện pháp tìm được phân thân Xích Mi Sơn chủ. Đường tu hành của ta cùng thánh chủ khác nhau, ta chính là luyện thể nhất mạch đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh. Sao muốn lấy lực bản thân phá vỡ nguyên thế giới? Chân chính bước vào một tầng thứ khác, Thạch lão quái cười nói, ta là cầu bản thân, cho nên thủ đoạn của ta liền độc đáo chút. Ở hỗn độn hư không, khắp nơi ta đều có tồn tại, khắp nơi ta đều có thể tra xét. Xích Mi Sơn chủ nọ tuy phân thân có thể trốn, nhưng chỉ cần ở trong nguyên thế giới này, hắn liền trốn không xong. Ở đây đám người Vu Tổ, Đao Hoàng đều có chút rung động, đây mới là tiền bối. Đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh, đều phải hướng một tầng thứ khác đi tới, thủ đoạn đã càng thêm khó lường. Thánh chủ ma tệ tử nọ, lại là nghĩ tan biện pháp muốn chấp chưởng quy tắc tối cao, thạch lão quá nói, bất quá thời đại này hắn là không trông cậy vào. Ma tệ tử, sư phụ sớm biết hắn là hủy diệt ma tộc, giới tổ nói, hắn lần này hiện chân thân, thạch lão quái thấy thế gật đầu, hủy diệt ma tộc, là hỗn độn hư không dựng dục mà sinh, sống vì hủy diệt. Chỉ có siêu thoát thành vũ trụ thần, mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng hủy diệt, hắn lại khó lường nhất, lấy thân hủy diệt ma tộc đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh. Đến một bước này, hắn tự nhiên cũng khát vọng bước ra một bước cuối cùng, chấp chưởng quy tắc tối cao. Đối với hắn mà nói, sớm nhất của một thời đại, số lượng cường giả ít, hắn mưu tính còn có chút hy vọng. Càng đi về sau, một thời đại sinh ra vũ trụ thần sẽ càng ngày càng nhiều. Một đám đều sẽ đứng ở mặt đối lập hắn, thời gian càng lâu, đối thủ của hắn càng nhiều, hắn hy vọng thành công càng thấp. Thạch lão quái nói, đương nhiên cùng ta chiến một trận, cổ thánh hóa thân của hắn tích lũy tiêu hao hầu như không còn, nay một thời đại này. Hắn hy vọng thành công xa vời, nhắm chừng chính hắn cũng rõ ràng điểm ấy. Thiệt thòi cho tiền bối, Vu Tổ mở miệng, nếu không chúng ta sợ có càng nhiều chiến tranh. Ha ha, hắn cùng ta một nguyên thế giới, thạch lão quái cười to, ta nếu là bước một tầng thứ khác, tương lai cũng là phải chấp chưởng nguyên thế giới này. Hắn đi đường tuy khác nhau, nhưng giống nhau muốn chấp chưởng nguyên thế giới, hắn nếu thành công, lấy bản tính của hắn, ta chỉ sợ cũng liền xong rồi. Cho nên mỗi lần thời khắc mấu chốt, ta đều sẽ âm thầm ra tay, giống nguyên thủy cổ thánh giới thoát phá lần đó, cũng có ta âm thầm ra tay. Là như thế này. Ở đây một đám vũ trụ thần rung động, hai người đạt tới cứu cực cảnh, đều phải bước ra một bước cuối cùng, cho nên cũng không nguyện đối phương thành công. Tốt rồi, yên tâm đi, thánh chủ ma tệ tử nọ có thể sẽ không tới, các ngươi cao thủ càng thêm nhiều, hắn lại không có cổ thánh hóa thân nội tình dựa vào. Nhiều nhất trước đại phá diệt hơi ép buộc chút, ta đoán hắn hiện tại là đang mưu tính cho thời đại sau. Thạch lão quái cảm khái, hôm nay cùng các ngươi tâm sự, ta cũng chuẩn bị tiếp tục ngủ say, chờ khi đại hủy diệt khả năng hồi tỉnh đến xem. Các ngươi tu hành cho tốt đi, các ngươi hiện tại kẻ địch quan trọng nhất, không phải thánh chủ, mà là bản thân các ngươi. Thạch lão quái nhìn bọn họ, cái hỗn độn hư không này tựa như một con thuyền sắp chìm, đừng tưởng rằng chìm còn rất xa, càng là sau này hỗn độn hư không bành trướng càng nhanh, hủy diệt ma tộc sinh ra càng nhiều, ngày đại hủy diệt sẽ càng nhanh đến. Ngày đại hủy diệt so với các ngươi dự đoán chỉ sợ sẽ nhanh hơn nhiều. Thạch lão quái nói, các ngươi là cố gắng tu hành, thực lực không đủ, chiếc thuyền này khi chìm liền là lúc các ngươi tất cả đều chết. Ta là xem quen cảnh tượng một thời đại bị diệt, toàn bộ sinh linh đều diệt sạch. Ở đây người người trong lòng chấn động. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1531, một luồng dao động một. Tiền bối, chúng ta hỗn độn hư không này cách đại phá diệt còn bao lâu? Vô tổ nói. Đám người Đông Bá Tuyết Ưng người người khẩn trương nhìn thạch lão quái, luận kinh nghiệm, thạch lão quái mới là có kinh nghiệm nhất. Ông. Thạch lão quái trầm ngâm. Đồng thời hắn ý thức dao động nháy mắt liền tràn ngập càn quét toàn bộ hỗn độn hư không. Ở trước đây đám người Đông Bá Tuyết Ưng còn xem thánh chủ là kẻ địch lớn nhất, hiện tại mới rõ ràng kẻ địch lớn nhất của bọn họ là thời gian đến, hỗn độn hư không đại hủy diệt, bọn họ tất cả đều diệt sạch. Không tính quá dài, thạch lão quá nhìn đám vũ trụ thần trước mắt này, lại liếc mắt Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao hai tiểu tử đang cưỡng chế khiếp sợ kia, mới nói, hỗn độn hư không bành trướng càng lúc càng nhanh. Ở dưới tình huống các ngươi có thể đề kháng hủy diệt ma tộc, dự tính ở trong 15 vạn ức năm đến 20 vạn ức năm. Cái gì? Ngắn như vậy. Ở đây người người kinh hãi. Đông Bá Tuyết Ưng thiên tư đủ nghịch thiên, cũng hao phí quá vạn ức năm mới thành vũ trụ thần. Kiếm chủ đều biến sắc, ngắn như vậy. Hắn ngộ tính cực cao, không ở ngoại sông pha ma luyện, chỉ là vui đầu bế quan tu hành đạt tới vũ trụ thần tầng 2 đỉnh phong, cũng hao phí gần 20 vạn ức năm. Kiếm chủ bản thân cũng rõ ràng, hắn muốn đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh còn cần đột phá mấy bình cảnh. Mỗi một mạch dung hợp đều là một cái trở ngại lớn. Các mạch cuối cùng hợp nhất, đem sát lục đạo thôi diễn đến cứu cực là khó khăn nhất. Khó trách.